xem đều là ngượng ngùng nhìn một màn này. Cấp độ kia dáng vẻ, giống như là đang nhìn một trận đại tai nạn, chỉ bất quá đám bọn hắn biết, trận này đại tai nạn nhằm vào không là bọn hắn, mà nhưng mà trước mắt Tiêu Động Trần một người. Tiêu Ích Hiên, vội vàng cho ta nhận lấy cái chết. Hoàng Chính Lâm tức giận nói, giờ phút này trong tay hắn, chính là ngưng tụ nồng nặc linh lực lực lượng, 21 danh nhất tinh trí tôn tác khiến cho thần thông. Không bao lâu liền là xuất hiện ở Tiêu Động Trần quanh thân. Tiêu Động Trần lợi nhuận dùng thần thức quét nhìn một vòng. Thần sắc không có bất kỳ hốt hoảng, bởi vì hắn biết, mặc dù ở trước mặt mình những người này uy hiếp cực lớn. Có thể là đối phương nghĩ tưởng phải đối phó hắn, còn có một chút khó khăn, thấy Tiêu Động Trần mặt vô vẻ sợ hãi dáng vẻ. Chung quanh có người bắt đầu hướng Tiêu Động Trần lắc đầu. Phải biết 21 danh nhất tinh trí tôn liên thủ công kích. Nếu là đúng tay đổi thành hắn pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ. Sợ rằng còn không đợi động thủ, đối thủ thì phải bị trực tiếp hù chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng là trước mắt Tiêu Động Trần đây, đối mặt chúng cường giả liên thủ công kích, Tiêu Động Trần lại là không có một tí coi trọng ý tứ. Ở chung quanh trong mắt một số người, đó chính là Tiêu Động Trần tại tìm chết mà thôi. Ai, nếu như người này có thể ẩn nhẫn một ít, ngày sau nhất định là Vân Châu trên đại lục một cái thương long. Chỉ bất quá đáng tiếc, bây giờ hắn phe cánh chưa đầy, liền muốn hoàn toàn biến mất. Vào lúc này, mọi người chung quanh bên trong, có một tên tán tu nhất tinh trí tôn đột nhiên mở miệng nói. Trong giọng nói tất cả đều là một vệt yêu tài ý. Nếu so sánh lại, những tán tu này nhất tinh trí tôn đối với Tiêu Động Trần cũng không có gì bất mãn. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, kia Hoàng Dịch nói đã để cho những tán tu này nhất tinh trí tôn đối với bốn gia tộc không ấn tượng. Tốt, bây giờ Tiêu Động Trần đối với bốn gia tộc động thủ. Bọn họ tự nhiên cũng có chút hy vọng nhìn thấy bốn gia tộc xui xẻo tình cảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn biết, dưới tình huống này, Tiêu Động Trần sợ rằng rất khó sáng tạo kỳ tích. Hừ, 21 danh nhất tinh trí tôn thực lực, cũng không gì hơn cái này. Chương 2568, nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Động Trần ngay sau đó lạnh rên một tiếng, những người này vừa mới lao ra thời điểm, Tiêu Động Trần còn đối với thực lực đối phương có một ít mong đợi. Cảm thấy những người này ở đây trước mặt hắn, vẫn có thể cùng mình tạo thành cục diện giằng co, chỉ bất quá làm những người này càng ngày càng đến gần Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần đối với 21 danh nhất tinh trí tôn thực lực, chính là càng ngày càng khinh thường. Nghe được Tiêu Động Trần lời ấy, bất kể là chung quanh chúng cường giả, hay lại là hướng Tiêu Động Trần vọt tới 21 danh nhất tinh trí tôn, đều là sắc mặt sửng sốt một chút, bọn họ ai cũng sẽ không nghĩ tới, liền phải bị đến đòn nghiêm trọng Tiêu Động Trần, giờ phút này còn có thể như thế mạnh miệng, dù sao đây chính là 21 danh nhất tinh trí tôn a. Toàn bộ thiên cốc giản bên trong cường hãn nhất một cổ lực lượng. Chỉ bất quá để cho mọi người càng không nghĩ tới là, Tiêu Động Trần không chỉ có đối trước mắt chúng cường giả không tiếc lời, hơn nữa còn làm ra hơn để cho người khiếp sợ cử động. Chỉ thấy vào lúc này, Tiêu Động Trần giơ bàn tay lên, rất nhiều một phen muốn cùng chúng cường giả quyết chiến tư thế. Sau đó, Tiêu Động Trần bóng người trong nháy mắt lao ra, bay thẳng đến 21 danh nhất tinh trí tôn lướt đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều khiếp sợ, bọn họ nơi nào nghĩ đến qua, Tiêu Động Trần tại loại này trong tuyệt cảnh, lại làm ra tấn công lựa chọn, chủ động đối với 21 danh nhất tinh trí tôn xuất thủ. Điều này đại biểu cái gì? Đây không phải là đại biểu Tiêu Động Trần tìm ngược sao? Triệu Vũ Giao thấy Tiêu Động Trần hướng chúng cường giả lao ra. Trong mắt ngưng trọng thần sắc trong nháy mắt bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Mặc dù nàng biết Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, nhưng là đối mặt bây giờ bốn gia tộc tinh anh cường giả. Triệu Vũ Giao cũng không có đối với Tiêu Động Trần ôm quá nhiều kỳ vọng. Bây giờ cao hứng nhất, chính là ở Tiêu Động Trần mặt 21 người đứng đầu nhất tinh trí tôn. Tới bọn họ còn sợ Tiêu Động Trần ở tại bọn hắn liên thủ bên trong sẽ trực tiếp chạy trốn, cho đến lúc này, bọn họ nghĩ tưởng phải giải quyết xuống Tiêu Động Trần sợ rằng còn cần phí một phen khí lực. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần chủ động đưa tới cửa. Cái này thì để cho bọn họ nguyên băn khoăn đồ vật không tồn tại. Ha ha ha, Tiêu Ỷ Thiên quả nhiên là tìm chết, mọi người không muốn bỏ qua cho hắn. Hoàng Chính Lâm cười to nói, bây giờ hắn chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần đã bỏ đi còn sống cơ hội. Mà muốn tự giận mình, nhưng là sau một khắc, Hoàng Chính Lâm chính là nhận ra được một cổ hùng hồn khí tức hướng chính mình cực nhanh đến gần. Hắn theo cái này khí tức phát ra ngọn nguồn nhìn, đây mới là phát hiện thả ra hơi thở này người không là người khác. Chính là Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, lại dám động thủ với ta, càn rỡ. Hoàng Chính Lâm nhìn thấy Tiêu Động Trần đem công kích ngọn phong tỏa đến trên người mình. Trong nháy mắt trong lòng lạnh lẽo, đối phương làm như thế, há chẳng phải là xem thường chính mình, cho là mình là trái hồng mềm. Ha ha, ai cho ngươi nói nhảm quá nhiều, ta đến giúp ngươi im miệng. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, giờ khắc này, càng làm cho Hoàng Chính Lâm trong lòng sinh ra vẻ tức giận. Hoàng Chính Lâm không do dự, trong tay một trưởng vỗ ra, còn có ở xung quanh Hoàng gia sáu gã nhất tinh trí tôn. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, là đồng thời đối với Tiêu Động Trần động thủ, chỉ bất quá Tiêu Động Trần mặt đối với sáu người khác công kích. Giống như là không nhìn thấy một dạng đáp lời không chút nào tiến hành để ý tới. Trong nháy mắt, Tiêu Động Trần bóng người cùng Hoàng Chính Lâm mắt đối mắt mà đứng. Về phần kia Hoàng Chính Lâm, sắc mặt chính là thật chặt nhíu lại, ở ngay đi đầu, hắn đối với Tiêu Động Trần cũng không có quá trọng thị. Dù sao bọn họ nhiều người như vậy, ở về số người mặt, đã chiếm cứ quá nhiều ưu thế, chỉ tiếc hắn không có dự liệu được, Tiêu Động Trần lại chưa từng để ý tới những người khác. Hơn nữa lựa chọn toàn lực công kích hắn, dưới tình huống này, bọn họ ưu thế sẽ không quá rõ ràng. Hoàng Chính Lâm đối với thực lực mình biết rất rõ, hắn coi như mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một gã nhất tinh chí tôn, so với Cố Hằng, Cố Chính hạng người, cũng cường không nhiều lắm, bây giờ đơn độc đối mặt Tiêu Động Trần, Hoàng Chính Lâm dĩ nhiên là không có quá nhiều lòng tin. Tập họp, cho ta toàn lực ứng phó công kích Tiêu Ỷ Thiên. Vào lúc này, Hoàng Chính Lâm không do dự, nhanh chóng ra lệnh về phần để cho những người này toàn lực công kích Tiêu Động Trần. Là vì phân hóa Tiêu Động Trần sự chú ý, dùng cái này để cho hắn có chiến thắng hy vọng. Hoàng Chính Lâm thanh âm vừa ra, chung quanh kia sáu gã hoàng gia nhất tinh chí tôn toàn bộ hướng Tiêu Động Trần chỗ dựa vào. Một bộ muốn cùng Tiêu Động Trần liều mạng khí thế. A, tự cho là đúng, Tiêu Động Trần cười lạnh nói, vẫn là không có đối với chung quanh vọt tới cường giả có phân nửa cố kỵ. Theo một đạo nặng nề tiếng nổ, Tiêu Động Trần bàn tay cùng Hoàng Chính Lâm trực tiếp đụng nhau. Ở trong quá trình này, bởi vì Tiêu Động Trần tốc độ quá nhanh, Hoàng Chính Lâm thậm chí cũng không có tránh lui thời gian. Cùng lúc đó, chung quanh vài tên hoàng gia nhất tinh chí tôn, đòn nghiêm trọng toàn bộ rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Cường hãn đụng, đem từng đạo sóng trùng kích oanh hướng bốn phía, ở trong này, còn có một cổ đậm đà kiềm chế khí tức, tại loại này kiềm chế khí tức bên dưới, chu vi người xem cũng là một bộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng vài tên nhất tinh chí. Tôn, ta nghĩ rằng lần này, kia Tiêu Ỷ Thiên hẳn không có cái gì thủ thắng hy vọng đi. Mấy tên nhất tinh chí tôn đòn nghiêm trọng rơi vào Tiêu Động Trần trên người sau. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho là như thế, cảm thấy Tiêu Động Trần thua không nghi ngờ, bao gồm những công kích kia ở Tiêu Động Trần trên người nhất tinh chí tôn. Đang cùng Tiêu Động Trần tiếp xúc một khắc, cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể ở trên tay bọn họ lật lên cái gì đợt sóng. Chỉ bất quá ở trong này người, cũng không bao gồm Hoàng Chính Lâm, bởi vì hắn cùng Tiêu Động Trần bóng người đụng vào nhau sau. Chính là cảm giác một cổ cường hãn trở lực do Tiêu Động Trần quanh thân mà. Cảm nhận được một cổ cường hãn trở lực, Hoàng Chính Lâm trong lòng giật mình, ngay sau đó, ở Tiêu Động Trần sức mạnh cường hãn xuống, thân hình hắn cực nhanh thối lui ra. Rất hiển nhiên, đang cùng Tiêu Động Trần tỷ đấu bên trong, Hoàng Chính Lâm cũng không có gì ưu thế. Phốc suy, Hoàng Chính Lâm ngực nóng lên, một cổ tiên huyết do trong miệng phun ra, làm sao có thể như vậy? Hoàng Chính Lâm che bộ ngực mình, không thể tin được trước mắt kết quả, hắn có thể đủ cảm giác được. Tiêu Động Trần trước ở đối với tự mình động thủ lúc, căn bản không hề đi chiếu cố đến những người khác đáp lời công kích. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là nói vài tên nhất tinh chí tôn công kích. Căn liền không cách nào đối với Tiêu Động Trần tạo thành uy hiếp. Thực lực của hắn kết quả đến dạng gì bước? Hoàng Chính Lâm ổn định thân hình sau, mới là lẩm bẩm nói, sắc bên trong một bộ vẻ không thể tin, mặc dù trước hắn gặp qua Tiêu Động Trần chém chết Cố Cảnh Thiên, đánh tan Cố Hằng, Cố Chính cùng với Lương Thiên Thành thủ đoạn. Nhưng khi hắn đích thân thấy được Tiêu Động Trần thực lực sau, đối với Tiêu Động Trần thực lực, Hoàng Chính Lâm trong lòng vẫn có vô tận vẻ khiếp sợ. Tiêu Động Trần đánh lui Hoàng Chính Lâm sau, không có chút gì do dự, hắn lãnh liếc một cái, trong nháy mắt đem oanh ở trên người mình sáu gã hoàng gia nhất tinh chí tôn cho để ở trong mắt. Sáu người thấy Hoàng Chính Lâm bị đánh lui, gặp lại Tiêu Động Trần giờ phút này sắc mặt, trong lòng lại là xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Chương 2569, bất quá đối với sáu người mà nói. Giờ phút này cũng không có đi suy nghĩ nhiều thời gian, bởi vì bọn họ biết, Tiêu Động Trần đánh lui Hoàng Chính Lâm, lần kế chỉ sợ cũng muốn đối với bọn họ động thủ. Quả nhiên, không ra sáu người đoán, bọn họ cảm thấy Tiêu Động Trần trên người lực lượng vào lúc này tăng trưởng gấp mấy lần. Rất hiển nhiên, đối phương là chuẩn bị toàn lực đi đối phó bọn họ. Còn các ngươi nữa, thật là quá cản trở, Tiêu Động Trần từ tốn nói, sau đó thân thể căng thẳng, một cổ lực lượng hùng hồn lao ra cơ thể bên ngoài. Ở loại lực lượng này bên trong, Hoàng gia sáu gã nhất tinh chí tôn cảm nhận được nồng nặc uy hiếp khí tức. Rút lui, một tên trong đó nhất tinh chí tôn cửa ra hô, là muốn trốn khỏi nơi đây, dù sao hoàng gia bảy tên nhất tinh chí tôn toàn lực công kích. Đối với Tiêu Động Trần cũng không có tạo thành uy hiếp gì. Bây giờ Hoàng Chính Lâm bị thương, bọn họ há lại dám tiếp tục ở nơi này cùng Tiêu Động Trần giằng co. Nhưng sáu người muốn rút đi, Tiêu Động Trần lại làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội. Muốn đi, Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, sắc mặt vẫn là bộ kia bình tĩnh vẻ. Không nhìn ra một tia vui giận, ngay sau đó, Tiêu Động Trần trong cơ thể đánh ra lực lượng khuếch tán ra, đem hoàng gia sáu gã nhất tinh chí tôn toàn bộ che phủ ở trong đó. Ở Tiêu Động Trần một cổ sức mạnh cường hãn bên dưới, hoàng gia sáu gã nhất tinh chí tôn giống như Hoàng Chính Lâm, bị trước mắt Tiêu Động Trần cho nặng nề đánh ra, Tiêu Động Trần đem hoàng gia bảy tên nhất tinh chí tôn đánh lui, hơn nữa để cho đối phương ít nhiều gì thụ một ít thương. Loại kết quả này bị chung quanh đông đảo người vây xem cùng với Trịnh gia, Trần gia, lo cho gia đình mọi người nhìn ở trong mắt, đều là cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Ở trong lòng mọi người, Tiêu Động Trần căn tửu không khả năng là 7 người này đối thủ. Nhưng là người ta không chỉ có ngăn trở 7 người liên thủ công kích, còn nghĩ hoàng gia 7 người cho toàn bộ đánh tan, đánh cho bị thương, loại này tương phản, nơi nào vẫn có thể để cho mọi người ổn định. Về phần hoàng gia 7 tên nhất tinh chí tôn, giờ phút này trong mắt chính là thật sâu vẻ không cam lòng. Bọn họ thân phận cùng thực lực, đó chính là cao quý tượng trưng, ở Vân Châu Đại Lục, trừ gần có mấy cái trong thế lực người bên ngoài, những người khác còn ai dám ở trước mặt bọn họ phách lối. Càng không cần phải nói cùng bọn chúng động thủ, đưa bọn họ bị đả thương, nhưng là bây giờ, bọn họ không chỉ có bị khiêu chiến bị đánh lui, càng làm cho mấy người cảm thấy căm giận là, đối phương lại còn chỉ là một gã pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ. Nghĩ tới đây, 7 người quanh thân đột nhiên xuất hiện vẻ sát ý, chư vị, không phải nói tốt cùng tiến lên sao, vì sao còn chưa động thủ. Vào lúc này, Hoàng Chính Lâm nhịn xuống trong cơ thể đau ý, hướng về phía Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình 14 người nhất tinh chí tôn hỏi. Bọn họ bị Tiêu Động Trần cho đánh tan, cái này làm cho hoàng gia mọi người đối với những khác tam tộc rất bất mãn. Dù sao lúc trước, 4 gia tộc đã đạt thành nhất trí, toàn lực đi đối phó Tiêu Động Trần, nhưng khi hoàng gia 7 tên nhất tinh chí tôn cùng Tiêu Động Trần tranh nhau thời điểm, bọn họ lại không thấy còn lại tam tộc người thân ảnh. Về phần Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình 14 người nhất tinh chí tôn, nghe được Hoàng Chính Lâm nói là có chút lúng túng. Nguyên 14 người nhất tinh chí tôn muốn động tay, nhưng thấy đến hoàng gia 7 người toàn lực hướng Tiêu Động Trần đi sau, bọn họ chính là dừng lại, bởi vì ở trong mắt bọn hắn, bằng vào hoàng gia 7 người thực lực, coi như không thể chém chết Tiêu Động Trần, ở Tiêu Động Trần trước mặt cũng không phải ở thế yếu. Chỉ bất quá khi bọn hắn thấy hoàng gia 7 người bị Tiêu Động Trần đánh ra lúc, mới biết rõ mình quá mức lạc quan, Tiêu Động Trần đối mặt 7 tên nhất tinh chí tôn, lại còn có thể như thế thành thạo, đối phương loại thực lực này đã là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ở cao điểm trên, Hoàng Dịch coi trước mắt kết quả, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ vừa có đối với Tiêu Động Trần, cũng có đối với những khác tam tộc. Hưu, Hoàng Dịch khẽ cắn răng, sau đó tay cầm trường kiếm mà ra, đứng ở 21 danh nhất tinh chí tôn bên trong. Bắt đầu từ bây giờ, bất kể là ai cũng cho ta dụng hết toàn lực chém chết Tiêu Ỷ Thiên. Nếu người nào bị ta nhìn ra chưa dùng toàn lực, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Hoàng Dịch đột nhiên giống to, tiếp lấy trường kiếm trong tay của hắn huơi ra, một ánh kiếm xông về cao điểm. Ở cao điểm thượng mọi người thấy vậy, rối rít biến sắc, sau đó hướng bầu trời bỏ chạy, nhưng mà trong nháy mắt, Hoàng Dịch huơi ra kiếm mang chính là đến cao điểm chỗ. Ung ung, theo kiếm mang cùng cao điểm đụng nhau, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ truyền vào chúng tường giả trong tai. Về phần kia cao điểm, đang cùng kiếm mang đụng nhau thời điểm chính là bị đánh nát bấy. Chỉ còn trong không khí từng đạo phong xa, cao điểm bị hủy, đông đảo nhất tinh chí tôn trong lòng đột nhiên run lên. Rất rõ ràng, đây chính là Hoàng Dịch đang cảnh cáo bọn họ. Nếu là bọn họ để cho Hoàng Dịch cảm thấy bất mãn, giá cao kết cục chính là bọn hắn kết quả. Vào giờ khắc này, bởi vì Hoàng Dịch nói, chung quanh tĩnh lạ thường, còn lại tam tộc kia 14 người nhất tinh chí tôn trong lòng tuy nói có chút sợ hãi Hoàng Dịch, nhưng bọn họ cũng không phải là người nhà họ Hoàng. Bây giờ Hoàng Dịch lại ở ra lệnh cho bọn họ, uy hiếp bọn họ, điều này thật để cho bọn họ sinh lòng một loại khó chịu ý. Chỉ bất quá bởi vì Hoàng Dịch thực lực cường hãn, khiến cho những người này tuy nói đáp lời sinh lòng bất mãn, lại cũng không có ai dám cửa ra biểu thị. Không khí chung quanh một lần kiềm chế, bất quá sau một khắc, trên không trung Trịnh Viễn Hàng đi ra. Ha ha, Hoàng Dịch tiểu thư nói ngược lại cũng không tệ, Tiêu Ỷ Thiên quá mức cuồng vọng, lại gợi lên Long Mạch chủ ý, ngược lại cũng đáng chết. Đã như vậy lời nói, Trịnh gia mấy vị nhất tinh chí tôn, liền nghe Hoàng Dịch tiểu thư, toàn lực chém chết kia Tiêu Ỷ Thiên đi. Trịnh Viễn Hàng từ tốn nói, lời này vừa nói ra, mới là để cho khẩn trương không khí hóa giải một ít. Chương 2570, dù sao y theo Trịnh Viễn Hàng nói, bọn họ đối với Tiêu Động Trần động thủ, một là Trịnh Viễn Hàng mệnh lệnh, hai là bởi vì Tiêu Động Trần đáng chết, mà không phải là bởi vì Hoàng Dịch. Lời như vậy, cho dù là truyền đi, bọn họ cũng không coi là mất mặt. Về phần Trần Lạc Hoa, giờ phút này mặc dù nói không có tự mình ra mặt biến thái, bất quá tại hắn đối với Trần gia 6 gã nhất tinh chí tôn truyền đi trong thần sắc, đã là nói cho Trần gia 6 người làm như thế nào đi làm. Bởi vì Trần Lạc Hoa cùng Trịnh Viễn Hàng tỏ ý, Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình 21 danh nhất tinh chí tôn lại lần nữa tạo thành chung một chiến tuyến, tuy nói Hoàng gia 7 tên nhất tinh chí tôn cùng lo cho gia đình 3 gã nhất tinh chí tôn cũng thủ một ít thương, nhưng dứt khoát còn có chút sức chiến đấu, hơn nữa Hoàng Dịch ra mặt, khiến cho Tiêu Động Trần trước mặt đối địch lực lượng đạt đến đỉnh đỉnh. 21 danh nhất tinh chí tôn chiến ý đằng đằng, nhất là Hoàng gia cùng lo cho gia đình nhất tinh các chí tôn, giờ phút này đã sớm muốn thấy được Tiêu Động Trần xui xẻo tình cảnh. Bây giờ Tiêu Động Trần đối mặt chúng cường giả công kích, mấy người làm sao có thể không kích động? Tiêu Ỷ Thiên, người chịu chết đi. Mọi người đồng hô đạo, đem Tiêu Động Trần vây vào giữa, sau đó bàn tay toàn bộ hướng thiên vung lên. Vào lúc này, 21 danh nhất tinh chí tôn lực lượng, toàn bộ ở Tiêu Động Trần trên đầu phương hội tụ vào một chỗ. Sau đó chính là toàn bộ xuống phía dưới hướng về phía Tiêu Động Trần mà. 21 người lực lượng hợp nhất, để cho cổ lực lượng này không gian xung quanh đều là phát sinh vặn vẹo. Tiêu Động Trần bóng người bắt đầu lâm vào hư ảo, nghiễm nhiên một bộ sẽ bị không gian thật sự xé dáng vẻ. Nhìn thấy một màn này, đông đảo người đang xem cuộc chiến đều là lui về phía sau lui. Sợ bị cuốn vào nàng này khúc trong không gian, dù sao ở trong mắt bọn hắn, chỉ cần bị cuốn vào nàng này khúc không gian, vậy thì tuyệt đối không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể bị gắng gượng xé nát, dù là coi như là Tiêu Động Trần, cũng không biết chế tạo ra cái gì kỳ tích. Mọi người hướng Tiêu Động Trần nhìn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Tiêu Động Trần mạnh hơn nữa lại có thể thế nào, đến cuối cùng, không phải là ở 21 danh nhất tinh chí tôn trong tay bị giết. Về phần Triệu Vũ Giao, giờ phút này sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong lòng giống vậy có một tia vẻ lo âu, hừ, thật là đáng tiếc, nếu là Tiêu Ỷ Thiên ở chỗ này bị giết, ta Trần gia coi như không cách nào đem kia bảy đại thần khí cho bắt vào tay. Ở phía trên, thấy Tiêu Động Trần bây giờ bị động, Trần Lạc Hoa lẩm bẩm nói, ở trong lòng hắn, đã tại bắt đầu nhớ kia bảy đại thần khí, phải biết nếu là Tiêu Động Trần vừa chết, kia bảy đại thần khí tất nhiên sẽ xuất hiện với trước mắt mọi người. Cho đến lúc này, mặt đối với những khác tam tộc mọi người, bọn họ Trần gia muốn đem bảy đại thần khí cho toàn bộ bắt vào tay. Vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Về phần Hoàng Dịch, giờ phút này lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt tất cả đều là một cổ sát ý, đối phương trước xuất thủ đả thương bọn họ Hoàng gia bảy tên nhất tinh chí tôn, còn dám đối với nàng không tiếc lời, nghĩ tới những thứ này, Hoàng Dịch trong lòng chính là hận ý đan xen, chỉ có Tiêu Động Trần vừa chết mới có thể tháo nàng mối hận trong lòng. Rất nhiều trong mắt cường giả, đối mặt 21 danh nhất tinh chí tôn sức mạnh cường hãn, Tiêu Động Trần muốn sống tuyệt đối không thể nào, nhưng mà tiếp đó, Tiêu Động Trần nhưng là từ trong túi đựng đồ móc ra một thanh kiếm. Sau đó không có chút gì do dự, Tiêu Động Trần cầm kiếm lên, ở kiếm bưng có từng đạo linh lực lực lượng, cuối cùng liên tiếp chặn 21 danh nhất tinh chí tôn lực lượng. Theo một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, Tiêu Động Trần tay cầm trường kiếm, nhất kiếm đâm thủng 21 danh nhất tinh chí tôn lực lượng giao hợp điểm. Cùng lúc đó, một đạo sóng trùng kích hướng ra phía ngoài khuếch tán đi. 21 danh nhất tinh chí tôn sắc mặt cả kinh. Bởi vì này đạo sóng trùng kích, liền là hướng về phía bọn họ đi. Không được, Hoàng Chính Lâm cửa ra hô, thấy đạo kia sóng trùng kích, hắn nhanh chóng hướng lên tránh đi. Không ngờ vào lúc này, Tiêu Động Trần đã là vỗ ngựa chạy tới, xoẹt, Tiêu Động Trần trường kiếm huơi ra, chính giữa Hoàng Chính Lâm lồng ngực, ngay sau đó, không có chút gì do dự, Tiêu Động Trần nhất kiếm trên dưới huy động, Hoàng Chính Lâm thân thể bị cắt thành hai đoạn, bao gồm Hoàng Chính Lâm kia Nguyên Anh, cũng không thể tránh được Tiêu Động Trần một kiếm này, thẳng đến chết, ở Hoàng Chính Lâm sắc bên trong đều có một vệt vẻ không thể tin. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình lại cứ như vậy bị chém chết, nhớ hắn ở Hoàng gia, đây chính là làm Hoàng gia mọi người tôn sùng tồn tại. Có cực cao địa vị, trừ chủ nhà họ Hoàng cùng 6 tên trưởng lão ra, cũng chỉ có Hoàng gia chủ mạch bên trong công tử Thiên Kim có thể để cho hắn cúi đầu. Về phần những người khác, cho dù là còn lại nhất tinh chí tôn, cũng đều được cho hắn mấy phần mặt mũi. Về phần nói thực lực của hắn, ở toàn bộ Vân Châu Đại Lục đều có thể coi như là cường giả đỉnh cao. Nếu là tiếp tục tiếp, hắn tương lai tương hội càng huy hoàng, chỉ cần hắn có thể trở thành nhị tinh chí tôn, kia địa vị hắn tương hội đến một cái độ cao mới. Nhưng là bây giờ, đầy đủ mọi thứ đều phải cùng hắn hoàn toàn nói gặp lại sau. Cái này làm cho Hoàng Chính Lâm trong lòng rất là không cam lòng. Nhưng mà Hoàng Chính Lâm biết, mình coi như là như thế nào đi nữa không cam lòng. Đối mặt bây giờ tình thế cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hắn Nguyên Anh cùng thân thể đều bị hủy diệt tính đả kích. Muốn tiếp tục tồn tại hạ đi, đã trở thành không thể nào. Ở Tiêu Động Trần nhất kiếm bên dưới, Hoàng Chính Lâm thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, cho dù là chính mình Nguyên Anh, cũng không có bảo tồn xuống, đệ nhất nhất tinh chí tôn, lúc đó ở Tiêu Động Trần trong tay ngã xuống, Tiêu Động Trần chém chết Hoàng Chính Lâm, để cho chung quanh một ít người đang xem cuộc chiến đều là mặt cả kinh. Bọn họ nơi nào từng nghĩ qua, Tiêu Động Trần có thể phá hỏng 21 danh nhất tinh chí tôn tấn công, thậm chí là đem Hoàng Chính Lâm cho trực tiếp chém chết. Loại thực lực này, ở mọi người nhìn lại đó chính là yêu nghiệt a. Còn có kia còn lại 20 danh nhất tinh chí tôn. Thấy Tiêu Động Trần thủ đoạn, trên mặt tẫn là một bộ vẻ khó tin, thậm chí vào lúc này, bọn họ cũng quên đối với Tiêu Động Trần tiếp tục tiến công. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần lại lần nữa thân thể lao ra, hắn ngọn, chính là lo cho gia đình ba gã nhất tinh chí tôn. Tiêu Động Trần cường thế hướng Cố Hằng, Cố đang cùng Lương Thiên Thành vọt tới, trường kiếm trong tay bên trong hàm chứa linh lực nồng nặc lực lượng. Vừa mới không có giết chết các ngươi, bây giờ đến phiên các ngươi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, lời này truyền vào Cố Hằng ba trong tay người, lại vừa là để cho Cố Hằng ba người sắc mặt run lên. Không được, đi mau, Cố Hằng trong lòng có loại dự cảm không tốt dâng lên. Theo sau chính là hướng bên người hai người nhắc nhở, chỉ bất quá hắn không biết là, bây giờ muốn chạy đã trễ. Tiêu Động Trần để mắt tới ba người, lại làm sao có thể để cho ba người chạy mất, chỉ thấy Cố Hằng, Cố Đăng cùng Lương Thiên Thành ba người thật muốn thoát đi. Tự thiên khung trên đột nhiên có một đạo to đại phong ấn hạ xuống, đem ba người cho che phủ ở trong đó. Về phần phong ấn, chính là Tiêu Động Trần trước từ Hắc Mãng Chu chỗ đạt được dung trời cảnh. Đoàng đoàng đoàng, ba người thân ảnh đụng vào dung trời cảnh chế tạo phong ấn trên, thẳng bị bắn trở về, mà Tiêu Động Trần bóng người sớm đã tới ba người trước mặt. Chương 2571, đối mặt Cố Hằng ba người, Tiêu Động Trần giơ lên trong tay Huyền Quang Thánh Kiếm, ánh mắt phong tỏa ba người. Về phần Cố Hằng ba người, trong lòng chính là xuất hiện một loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng. Cố Hằng, Cố Đăng cùng Lương Thiên Thành ba biết đến, đối mặt Tiêu Động Trần công kích, bọn họ căn bản không hề bất kỳ thủ thắng cơ hội. Duy nhất hy vọng, cũng chỉ có thể là mong mỏi chạy trốn hoặc là những người khác trợ giúp. Chỉ tiếc bây giờ bởi vì kia dung trời cảnh, bọn họ muốn chạy trốn đã tuyệt đối không thể. Về phần nói những người khác trợ giúp, liền lấy bây giờ Tiêu Động Trần tốc độ mà nói, còn lại chúng cường cũng không khả năng ở Tiêu Động Trần trong tay đem chính mình cứu. Bây giờ Cố Hằng ba người, không thể nghi ngờ đã lâm vào một cái tuyệt cảnh giết trong cục. Hơn nữa căn bản không hề biện pháp phá giải, ba người vẫn còn ở trong suy nghĩ, chỉ bất quá lúc này Tiêu Động Trần đã huy kiếm tới. Sau đó huy ra ba ánh kiếm, ba đạo cường hãn linh lực khí tức ầm ầm gian xông về ba người. Trong chớp mắt liền đem Cố Hằng ba người chém thành hai đoạn. Giống như Hoàng Chính Lâm, ba người Nguyên Anh, dưới tình huống này còn không có xuất khiếu thời gian, liền bị Tiêu Động Trần cho chém xuống. Hoàng Chính Lâm cùng lo cho gia đình ba người bị chém chết. Hết thảy các thứ này nhưng mà phát sinh trong nháy mắt. Thậm chí một số người còn không có từ Hoàng Chính Lâm bị giết trong rung động đi ra. Sẽ thấy Độ Lâm vào Cố Hằng ba người bị giết trong khiếp sợ. Bốn người ngã xuống, khiến cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt cùng khóc, ở phía trên, lôi điện đan xen, mây đen giăng đầy ở thiên khung trên, một dòng lũ lớn, thẳng phóng lên cao, cường hãn uy áp khí tức, hướng chung quanh khuếch tán đi, một mực trải rộng toàn bộ Vân Châu đại lục, uy áp khí tức khuếch tán trong phạm vi. Bốn đạo rên rỉ chói tai nhạc tang âm thanh đột nhiên tấu khởi, khiến cho toàn bộ trong phạm vi mọi người nghe được cái này loại nhạc tang, đều là sinh ra hàn ý trong lòng, mà ở Thiên Cốc Giản bên trong, nhìn thấy một màn này, mọi người mới là phản ứng qua, cái gì, Tiêu Ỷ Thiên lại đồng thời chém chết bốn gã nhất tinh chí tôn. Quá không tưởng tượng nổi, hắn rốt cuộc là người nào, kia sợ sẽ là kia Hoàng Dịch, chỉ sợ cũng không thể cùng lúc chém chết bốn gã nhất tinh chí tôn chứ. Nhìn như vậy, chẳng lẽ Tiêu Ỷ Thiên thật có đối kháng 21 danh nhất tinh chí tôn thực lực hay sao? Vào lúc này, thấy được Tiêu Động Trần thủ đoạn, Thiên Cốc Giản bên trong đông đảo người đang xem cuộc chiến kinh hô. Tuy nói bị chém chết bốn người, lúc trước đã bị thương, có thể Tiêu Động Trần có thể ở hơn 10 người nhất tinh chí tôn trước mặt chém giết bọn hắn. Đã đúng là không dễ, lần này, mọi người có thể nhìn ra được, không phải là còn lại hơn 10 người nhất tinh chí tôn không nghĩ tưởng xuất thủ cứu giúp, mà là căn bản không hề thời gian xuất thủ, mà lo cho gia đình những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh tùy tùng. Giờ phút này đã sớm ngốc, Cố Hằng ba người ngã xuống. Liền chứng minh lo cho gia đình chuyến này nhất tinh chí tôn toàn quân bị diệt. Hơn nữa trước Cố Hồng Tinh cùng Cố Hồng Thần ngã xuống, bây giờ trong bọn họ liền một cái lời nói có trọng lượng người cũng không có. Vào lúc này, lo cho gia đình những thứ này pháp tướng đỉnh phong cảnh tùy tùng, mới cảm giác ngây thơ chính sập, trời ơi, ta đây là dẫn đến một nhân vật như thế nào a? Đông đảo người đang xem cuộc chiến một góc, Cố Lâm Thiên ngượng ngùng nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng sớm đã là ngũ vị tạp trần, tới ở trong lòng đối với Tiêu Động Trần hận ý, cũng đã là tan thành mây khói. Cướp lấy là nồng nặc vẻ sợ hãi, dù sao liền những thứ này nhất tinh chí tôn đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Vậy hắn coi như thế nào đi nữa hận Tiêu Động Trần, cũng bất quá là uổng công. Ở phía trên, Trần Lạc Hoa nhìn thấy một màn này, trong lòng đột nhiên có một vệt dự cảm không tốt nổi lên. Làm sao có thể như vậy, chuyện này, không hợp với lẽ thường a. Trần Lạc Hoa kinh ngạc nói, phải biết Tiêu Động Trần nhưng mà pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi. Kết quả 21 danh nhất tinh chí tôn đối lũy Tiêu Động Trần. 21 người còn không có đụng phải Tiêu Động Trần một chút, liền bị đối phương chém chết bốn gã nhất tinh chí tôn. Tiêu Động Trần có thể có thực lực như thế, đây là người sao? Hoàng Dịch giờ phút này chính là đứng ở tại chỗ, rung động nhìn về phía Tiêu Động Trần, nàng cũng không có nghĩ qua, Tiêu Động Trần đối mặt 21 danh cường giả, có thể có biểu hiện như thế. Bất quá ngay sau đó, trên mặt nàng lại lần nữa khôi phục bộ kia âm lãnh vẻ. Nàng biết, bây giờ Tiêu Động Trần không thể lưu, nếu là lưu lại đối phương, sợ rằng gặp họa thì sẽ là chính mình. Vào giờ phút này, đối với loại kết quả này hưng phấn nhất hay lại là Triệu Vũ Giao. Tới Tiêu Động Trần đối mặt nhiều như vậy nhất tinh chí tôn, Triệu Vũ Giao trong lòng đã thấp thỏm bất an, sợ Tiêu Động Trần sẽ không địch lại những người này, nhưng mà đến bây giờ, Triệu Vũ Giao trong lòng mới thở phào một cái, nàng mặt lộ vẻ một nụ cười nhìn về phía Tiêu Động Trần. Biết rõ mình lại coi thường Tiêu Động Trần, còn lại người, giết cho ta, bây giờ ba chúng ta, tộc, nhưng là đứng ở trên cùng một chiếc thuyền. Vào giờ khắc này, Hoàng Dịch lại lần nữa hạ lệnh hét. Bởi vì lo cho gia đình ba gã nhất tinh chí tôn toàn bộ ngã xuống, ra tay với Tiêu Động Trần bốn gia tộc bây giờ chỉ còn lại tam tộc. về phần lo cho gia đình những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, dĩ nhiên là bị Hoàng Dịch thậm chí là Tiêu Động Trần cho coi thường. Bởi vì bọn họ biết, những thứ này pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, căn tựu không khả năng đối với Tiêu Động Trần tạo thành uy hiếp gì. Nếu là những người này thượng, bất quá chỉ là tặng người đầu, là Tiêu Động Trần tăng thêm chiến tích a. Hoàng Dịch lời vừa nói ra, Trần gia cùng Trịnh gia vài tên nhất tinh chí tôn, toàn bộ đều là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Nguyên bọn họ còn đối với Hoàng Dịch thái độ có chút bất mãn. Nhưng là bây giờ, ở Tiêu Động Trần dưới áp lực, tam tộc 17 danh nhất tinh chí tôn đã lộ ra chúng chí thành thành. Không sai, Tiêu Ỷ Thiên giết người như ngoé, hôm nay đối với Tiêu Ỷ Thiên, chúng ta cần phải đem cho giết chết. Thế tiên hành đạo, Trần gia Trần Hoành nổi giận nói, quanh thân đối với Tiêu Động Trần tràn đầy nồng nặc sát ý. Hắn có thể đủ nhìn ra được, bây giờ Tiêu Động Trần đối với bọn họ đã là có sát tâm. Nếu là Tiêu Động Trần chưa trừ diệt, chỉ sợ bọn họ không thể nào có kết quả tốt. Nói thật hay, chúng ta nên vì thiên địa trừ hại, càng phải là chết tại đây tiểu tử người thủ hạ báo thù. Trịnh gia giờ phút này cũng có một tên nhất tinh chí tôn mở miệng nói. Thấy được Tiêu Động Trần thực lực sau, bọn họ giống vậy nhận ra được Tiêu Động Trần lực lượng. Hoàn toàn có thể đối với Trịnh gia tạo thành uy hiếp. Dưới tình huống này, trong lòng bọn họ dĩ nhiên là muốn diệt trừ Tiêu Động Trần. Về phần Tiêu Động Trần, thấy chúng người bộ dáng nhưng mà tùy ý cười một tiếng. Ha ha, chỉ bằng các ngươi còn nói muốn thế thiên hành đạo. Ta thật tò mò, các ngươi ra mặt thế nào dài dày như vậy? Tiêu Động Trần cười lạnh nói, trong lòng đối với những người này có chút khinh thường. Phải biết lúc trước, nhưng là những người này một mực tới dẫn đến chính mình. Kết quả bây giờ, đối phương lại nói mình là đang ở thế thiên hành đạo. Cái này há chẳng phải là ở tự mình đánh mình mặt. Tiêu Động Trần lời ấy truyền vào Hoàng gia, Trần gia cùng với Trịnh gia trong tai mọi người, trong nháy mắt để cho mọi người trong lòng hơn tức giận. Đối phương lời này là ý gì bọn họ dĩ nhiên minh bạch. Đây không phải là đang nói bọn họ không biết xấu hổ sao? Coi như Vân Châu đại lục ngũ đại nhị lưu trong thế lực ba cái thế lực, bây giờ lại bị một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ nhục mà. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ tiếp nhận? Chương 2572, bởi vì Tiêu Động Trần một câu nói, tam tộc bên trong 17 danh nhất tinh chí tôn càng bị Tiêu Động Trần khí cắn răng nghiến lợi. Tiêu Ỷ Thiên, dám nhục ta tam tộc, hôm nay chính là ngươi ngày rổ. Vào lúc này, Trịnh gia một tên nhất tinh chí tôn tức giận nói, ngay sau đó, theo người này dứt lời, 17 người tiếp tục hướng về Tiêu Động Trần vây lại. Bọn họ biết, hôm nay không phải là Tiêu Động Trần chết chính là bọn hắn chết. Cho nên trong lòng mọi người, đã không có đối với Tiêu Động Trần kiêng kỵ ý, huống chi bọn họ trước bị Tiêu Động Trần chém chết, nhưng mà bốn gã mang thương tìm nhất tinh chí tôn, kia đại biểu không cái gì, trong bọn họ tinh nhuệ, còn ở đây 10 trong 7 người. Vào lúc này, toàn bộ 17 người công kích bị chia làm 3 bộ phận. Trong đó bên trái là Trần gia 6 gã nhất tinh chí tôn, bên phải là Hoàng gia 6 gã nhất tinh chí tôn, phía trước chính là Trịnh gia 5 tên nhất tinh chí tôn. Về phần phía sau, bởi vì lo cho gia đình ba người đã ngã xuống, đã không có người đang này. Tiêu Động Trần nhưng mà mắt lạnh liếc về liếc mắt ba cái thế lực. Sau đó không có gì do dự, lắc mình xông về Hoàng gia phương hướng, dù sao trước Hoàng gia 6 người cùng hắn có chút giao chiến. Mỗi người cũng đều có chỗ tổn thương, tuy nói 6 người cùng Hoàng Chính Lâm đám người bất đồng. Thụ nhưng mà bị thương nhẹ, có thể so sánh Trần gia cùng Trịnh gia là một gã cường giả. Hoàng gia 6 người hay là càng dễ dàng đối phó. Hưu, Tiêu Động Trần huy kiếm lao ra, thẳng đâm về phía Hoàng gia 6 người. Nhìn thấy một màn này, Hoàng gia 6 gã nhất tinh chí tôn ngưng tụ toàn lực. Muốn tiếp lấy Tiêu Động Trần một đòn, chỉ cần bọn họ tiếp Tiêu Động Trần một kích này, là Trần gia, Trịnh gia 11 gã nhất tinh chí tôn tranh thủ thời gian. Cho đến lúc này, đối mặt 17 danh nhất tinh chí tôn chân chính liên thủ một đòn, Tiêu Động Trần nhất định không cách nào chống đỡ, chỉ bất quá Hoàng gia 6 gã cường giả ý tưởng, sau đó một khắc liền trở thành bọt nước, làm Tiêu Động Trần chân chính cầm kiếm đến 6 người trước mặt lúc, cảm nhận được kia một cổ cường đại uy áp khí tức. 6 người đều là biến sắc, cho dù là bọn họ đang toàn lực chống đỡ bên dưới, Tiêu Động Trần cho bọn hắn mang đến áp lực hay lại là to lớn. Tại loại này uy áp mạnh mẽ khí tức bên dưới, nguyên còn có chút lòng tin 6 gã nhất tinh chí tôn. Tâm tình trong nháy mắt thấp hạ xuống, bất quá mặc dù như vậy, đối mặt với Tiêu Động Trần, mấy người hay là toàn lực ứng phó nghênh kích, bởi vì đối với 6 người mà nói, đây là bọn hắn chọn lựa duy nhất, Huyền Quang Thánh Kiếm, phân, Tiêu Động Trần giận quát một tiếng, ngay sau đó, trong tay Huyền Quang Thánh Kiếm trong nháy mắt chia làm 6 cây. Trong đó một cái ở trong tay mình, về phần ngoài ra 5 cây, đều là trôi lơ lửng giữa trời nhắm ngay trong đó 5 tên nhất tinh chí tôn. Chẳng lẽ hắn là muốn liên tục chém chết 6 người? Ở trên cao không, Hoàng Dịch nhìn thấy một màn này, là nhận ra được một ít cái gì, phải biết đây chính là Hoàng gia 6 gã nhất tinh chí tôn. Nếu là thật bị Tiêu Động Trần cho xính, đối với Hoàng gia mà nói này tương hội là một cái tổn thất to lớn. Nghĩ tới đây, Hoàng Dịch không có lại tiếp tục quan tiếp tục đánh, dù sao nếu như nàng bây giờ không ra tay, chờ xuống phía dưới người đều chết sạch. Nàng coi như muốn ra tay nữa cũng vô dụng, bởi vì Hoàng Dịch có thể cảm giác được, cùng mình so sánh, Tiêu Động Trần thực lực cường đại hơn nhiều. Tiêu Ích Hiên, cho tiểu thư dừng tay. Hoàng Dịch bước ra một bước, chuẩn bị đem 6 gã nhất tinh chí tôn cấp cứu xuống. Chỉ bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, hắn há lại sẽ đáp ứng. Huyền Quang Thánh Kiếm, đi. Tiêu Động Trần quát lạnh một tiếng, chỉ thấy 6 cây kiếm đồng thời lao ra, hướng hoàng gia kia 6 gã nhất tinh chí tôn đi, nhưng mà trong nháy mắt, 6 cây kiếm toàn bộ xuyên qua 6 gã nhất tinh chí tôn lồng ngực. Đoàng đoàng đoàng, 6 bóng người toàn bộ muốn nổ tung lên, ở lục đạo rên rỉ nhạc tang trong tiếng, biểu thị 6 gã nhất tinh chí tôn hoàn toàn chết đi. Hoàng Dịch bóng người dừng lại, Trần gia cùng Trịnh gia nhất tinh chí tôn cũng dừng lại. Bởi vì trước mắt Tiêu Động Trần cường đại, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, mặt đầy chém chết nhất tinh chí tôn, hai lần xuất thủ, 21 danh nhất tinh chí tôn chỉ còn lại 11 gã. Điều này đại biểu cái gì? Đã là không cần nói cũng biết, ở ngay thì đầu, bọn họ còn cảm thấy Tiêu Động Trần có thể chém chết Hoàng Chính Lâm cùng lo cho gia đình ba người. Là bởi vì đối phương bị thương, nhưng là bây giờ đối mặt chỉ có bị thương nhẹ 6 gã nhất tinh chí tôn. Tiêu Động Trần vẫn có thể đơn giản như vậy đem chém giết. Cái này không khỏi không để cho người suy nghĩ sâu xa. Làm sao có thể, ta Hoàng gia 6 gã nhất tinh chí tôn thực lực mạnh mẽ như vậy. Người làm sao có thể một đòn liền đem chém giết. Hoàng Dịch hoàn toàn ngốc, phải biết ở nơi này 6 gã nhất tinh chí tôn trước mặt. Coi như là nàng cũng chỉ có tháo chạy phân nhi, nhưng là trước mắt Tiêu Động Trần, nhưng là một đòn chém chết 6 người. Cái này há chẳng phải là nói, Tiêu Động Trần thực lực muốn vượt xa với chính mình. Tới Hoàng Dịch trong lòng còn có cực lớn kiêu ngạo, cho là mình cùng Tiêu Động Trần thực lực tương đương. Kia sợ chính là mình yếu một ít, cũng yếu không nhiều lắm, nhưng là bây giờ xem ra, là nàng suy nghĩ nhiều. Tiêu Động Trần thực lực cường hãn trình độ, căn thì không phải là nàng có thể so sánh. Bây giờ hoàng gia, lo cho gia đình hai tộc nhất tinh chí tôn, toàn bộ ngã xuống ở Tiêu Động Trần trên tay, về phần còn lại hai tộc người, nhưng không nghĩ rơi vào kết quả như thế này. Ở phía trên, Trần Lạc Hoa cùng Trịnh Viễn Hàng trên mặt một trận quấn quýt. Coi như hai tộc bên trong tối lời nói có trọng lượng người. Hai người tự nhiên không nghĩ tiếp tục nữa, dù sao nếu như người không, bọn họ coi như có thể tiến vào Long Mạch lại có thể thế nào. Tiêu công tử, trước hết thảy đều là hiểu lầm, ta đại biểu Trịnh gia, hướng ngươi chịu tội, mong rằng Tiêu công tử thứ lỗi. Ta Trịnh gia lập tức rời đi, không hề đánh Long Mạch chủ ý. Vào lúc này, Trịnh Viễn Hàng tiến lên một bước mở miệng nói, trong mắt hắn, dựa vào Trịnh gia quyền thế, hơn nữa thân phận của hắn, Tiêu Động Trần nhất định sẽ cho mình một bộ mặt, cùng Trịnh gia đạt thành giải hòa. Nhưng Tiêu Động Trần, nhưng chỉ là hướng lên liếc về liếc mắt, sau đó không có gì do dự, thu hồi Huyền Quang Thánh Kiếm, thẳng hướng Trịnh Viễn Hàng bỏ rơi đi. Đối với Trịnh Viễn Hàng trong miệng hiểu lầm gì đó không hiểu lầm, Tiêu Động Trần cũng không biết, hắn chỉ biết là Trịnh gia mọi người xuất thủ. Là lấy được Trịnh Viễn Hàng bày mưu đặt kế, cái này thì không thể nghi ngờ trở thành hắn chém chết Trịnh Viễn Hàng lý do. Trịnh Viễn Hàng thấy vậy sắc mặt kinh hãi, nơi nào có thể nghĩ đến chính mình chẳng qua chỉ là nói một câu. Tiêu Động Trần lại sẽ đối với chính mình hạ sát thủ. Phải biết hắn mặc dù là nơi đây Trịnh gia tối lời nói có trọng lượng người, nhưng là tu vi nhưng chỉ là pháp tướng đỉnh phong cảnh. Hơn nữa không có Tiêu Động Trần cùng Hoàng Dịch loại này có thể chém chết nhất tinh chí tôn thực lực. Bây giờ Tiêu Động Trần một đòn, đối với Trịnh Viễn Hàng mà nói căn liền khó mà ngăn cản. Một khi kia Huyền Quang Thánh Kiếm đến trước mặt hắn, vậy mình tương hội chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Trịnh Viễn Hàng trong lòng sợ hãi dâng trào, còn có một tia không cam lòng ý trào hiện ra. Phải biết hắn coi như Trịnh gia tương lai, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu là hết thảy thuận lợi, ngày sau hắn đem sẽ trở thành chủ nhà họ Trịnh, ngạo thị toàn bộ Vân Châu Đại Lục, trở thành một đời chí cường. Chương 2573, trừ tứ đại học viện cùng mấy cái khác nhị lưu thế lực bên ngoài. Hắn vô luận là ở đâu trong, cũng sẽ là làm người ta tôn sùng tồn tại. Mọi người ngưỡng mộ đối tượng, nhưng là đầy đủ mọi thứ, ở bây giờ nhìn lại thật giống như cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Hắn một khi chết đi, đầy đủ mọi thứ cũng đem sẽ nói với hắn gặp lại sau. Cao quý địa vị, thực lực, cường đại, cùng hắn đều sẽ không còn có bất kỳ liên hệ. Không, ngươi không thể giết ta, ta nhưng là người nhà họ Trịnh, ngươi giết ta, Trịnh gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mắt thấy kia Huyền Quang Thánh Kiếm nhanh chóng hướng tới mình. Trịnh Viễn Hàng trong lòng một số gần như tuyệt vọng, là có thể sống, trong lòng của hắn duy vừa nghĩ tới chính là Trịnh gia. Trịnh gia, ở toàn bộ Vân Châu Đại Lục mà nói cũng có thể coi là được cho thế lực lớn. Trừ tứ đại học viện ra, không có ai có thể ép Trịnh gia một đầu. Ở trong mắt Trịnh Viễn Hàng, hắn đem Trịnh gia danh hiệu cho rời ra ngoài, Tiêu Động Trần nhất định sẽ có chỗ cố kỵ, mà ở chung quanh, ngay trước mọi người liền người đang xem cuộc chiến nghe được Trịnh gia danh hiệu. Tất cả đều là thần sắc run lên, đối với Tiêu Động Trần thực lực, tất cả mọi người bội phục rất, chỉ bất quá nếu là đem Tiêu Động Trần cùng Trịnh gia so sánh. Kia Tiêu Động Trần liền hoàn toàn không đáng nhắc tới. Phải biết ở Trịnh gia, có một tên tam tinh chí tôn cùng năm tên nhị tinh chí tôn tồn tại. Tiêu Động Trần có thể không nhìn nhất tinh chí tôn, nhưng là nhị tinh chí tôn, thì không phải là dễ đối phó như vậy. Dù sao nhất tinh chí tôn cùng nhị tinh chí tôn, hai người tuy nói chỉ có kém một chữ, nhưng là có thực lực nhưng là khác nhau trời vực. Ở trong mắt bọn hắn, Trịnh gia nghiễm nhiên là một tòa Tiêu Động Trần không thể vượt qua đại sơn. Dù là Tiêu Động Trần có thể đối lũy một tên nhị tinh chí tôn, nhưng là đối mặt Trịnh gia năm tên nhị tinh chí tôn cùng một tên tam tinh chí tôn, Tiêu Động Trần cuối cùng cũng chỉ có thể là vừa chết kết quả. Cho nên trong mắt bọn hắn, giờ phút này Tiêu Động Trần hẳn đáp ứng Trịnh gia, cùng Trịnh gia cầu hòa mới đúng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần không chỉ không có đáp lại Trịnh Viễn Hằng, còn trực tiếp xuất thủ muốn trảm sát đối phương. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần ở Trần Chuồng muốn chết sao? Ngay cả Triệu Vũ sao, ở hưng phấn sau khi cũng không khỏi sợ, ở nơi này Thiên Cốc Giản bên trong, Tiêu Động Trần gây phiền toái có thể quá lớn, ngũ đại nhị lưu trong thế lực bốn cái thế lực đều bị Tiêu Động Trần cho dẫn đến, ở trên trời Cốc Giản bên trong, tuy nói bốn cái thế lực không cách nào đối với Tiêu Động Trần có chút ngăn lại, nhưng là nếu là ra Thiên Cốc Giản đây, cho đến lúc này, Tiêu Động Trần có thể liền trở thành các thế lực đối địch đối tượng. Cho dù là Triệu gia cũng không cách nào bảo toàn Tiêu Động Trần, hơn nữa thậm chí là Triệu gia cũng có thể bởi vì chuyện này gặp phải Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình nhằm vào. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ Giao nghĩ tưởng muốn ngăn chặn Tiêu Động Trần, nhưng vào lúc này chỉ nghe bầu trời phanh một tiếng, ở Tiêu Động Trần nhất kiếm bên dưới, Trịnh Viễn Hàng hoàn toàn hóa thành huyết vụ, theo bởi vì Trịnh Viễn Hàng ngã xuống mà tấu khởi đạo kia nhạc tang âm thanh. Triệu Vũ Giao trong lòng cũng xuất hiện một vệt dự cảm không tốt, nàng biết Tiêu Động Trần lần này phiền toái lớn. Tới nếu là Trịnh Viễn Hàng bất tử, Trịnh gia đem sẽ không có tổn thất gì, lấy Trịnh gia phong cách làm việc, quả quyết sẽ không cùng Tiêu Động Trần muộn thu nợ nần. Chỉ bất quá bây giờ, Tiêu Động Trần chém chết Trịnh Viễn Hàng, cũng liền đại biểu chính thức cùng Trịnh gia kết làm thâm cừu đại oán. Hơn nữa Hoàng gia, Trần gia cùng với Trịnh gia, Tiêu Động Trần tương lai, đã có thể nói là nửa bước khó đi, mà ở phía trên Trần Lạc Hoa, thấy Trịnh Viễn Hàng kết quả, trong nháy mắt run lên trong lòng, vậy vừa nãy Trương Khai, muốn cùng Tiêu Động Trần cầu hòa miệng. Giờ phút này cũng đóng chặt lại, Trịnh gia năm tên nhất tinh chí tôn thấy vậy, trên sắc mặt toàn bộ hiện ra vẻ tức giận, bọn họ lần này tới Thiên Cốc Giản, trừ tranh đoạt long mạch ra, còn có bảo vệ Trịnh nhiệm vụ đi xa, bây giờ Tiêu Động Trần ở trước mặt bọn họ chém chết Trịnh Viễn Hằng. Đây đối với năm tên Trịnh gia nhất tinh chí tôn mà nói, kia chính là một cái sỉ nhục, hơn nữa từ Tiêu Động Trần quyết tuyệt như vậy chém chết Trịnh Viễn Hằng đến xem. Đối phương ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là sẽ không bỏ qua bọn họ, về phần bọn hắn cũng đã làm tốt cùng Tiêu Động Trần quyết tử chiến một trận chuẩn bị. Ngay sau đó, Trần gia, Trịnh gia 11 gã nhất tinh chí tôn toàn bộ lao ra. Một đám người ô hợp, thấy một màn này, Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, trên sắc mặt vẫn là một bộ vẻ đạm nhiên, 11 gã nhất tinh chí tôn cũng không có bị Tiêu Động Trần cho coi ra gì, mà kia 11 gã nhất tinh chí tôn thần sắc, chính là sát ý dốc hết, phải biết ở nơi này Vân Châu đại lục, bọn họ cũng đều là thế chân vạc nhất phương cường giả. Tiêu Động Trần lại còn nói bọn họ là một đám người ô hợp. Đối với bọn hắn mà nói, kia chính là một cái nhục nhã, không biết điều, tìm chết, Trần Hoành lạnh lùng nói, trong chớp mắt, 11 gã nhất tinh chí tôn toàn bộ đi tới Tiêu Động Trần trước. Cầm đầu chính là Trần gia Trần Hoành, về phần ngoài ra 10 tên nhất tinh chí tôn, giờ phút này chính là theo sát phía sau, không chút nào cho Tiêu Động Trần đơn độc đối lũy Trần Hoành cơ hội. Thấy trước mắt rậm rạp chằng chịt là một gã cường giả, Tiêu Động Trần khóe miệng cười một tiếng, ha ha, không nghĩ tới học thông minh, Tiêu Động Trần cười lạnh nói. Hắn rõ ràng bằng vào chính mình lực lượng, nghĩ tưởng phải đồng thời đối lũy 11 gã nhất tinh chí tôn còn có chút khó khăn. Đối phương bố trận dày đặc như vậy, cho dù là Tiêu Động Trần, giờ phút này đều có một loại song quyền nan địch tứ thủ cảm thủ. Bất quá giờ khắc này, Tiêu Động Trần chính là đưa tay ra, đem phong ấn đó Cố Hằng ba người dung trời cảnh thu hồi. Sau đó Tiêu Động Trần lại lần nữa đem dung trời cảnh bị ném ra. Chỉ thấy kia dung trời cảnh trực tiếp dừng với 11 gã cường giả phía trên. Cùng lúc đó, ở 11 gã nhất tinh chí tôn chung quanh mỗi người xuất hiện một đạo phong ấn, đem 11 người cho phân biệt cách trở, 11 gã nhất tinh chí tôn nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, tới bọn họ đã tới Tiêu Động Trần trước, lập tức có thể uy hiếp được Tiêu Động Trần, nhưng ai biết 11 đạo phong ấn hoàn toàn đánh vỡ trong lòng bọn họ ảo tưởng. Ngay sau đó, 11 người không ngừng ngưng tụ lực lượng đánh phía phong ấn, muốn dùng cái này lao ra phong ấn, nhưng bởi vì những thứ này trong phong ấn có Tiêu Động Trần chính mình lực lượng, dù là 11 gã nhất tinh chí tôn nghĩ tưởng phải phá phong ấn cũng cần một ít thời gian. Về phần Tiêu Động Trần, thấy bị phong ấn mọi người, chính là không có chút gì do dự, thẳng ở 11 người giữa qua lại, xoẹt, Tiêu Động Trần tay nâng kiếm rơi, ở 11 đạo nhất tinh chí tôn bên trong không ngừng có xé âm thanh cùng với tiếng nổ vang lên. Đông đảo người đang xem cuộc chiến theo tiếng đi tới, chỉ thấy đạo kia đạo xé âm thanh cùng tiếng nổ không đặc biệt. Chính là 11 gã nhất tinh chí tôn bị Tiêu Động Trần chém chết phát ra động tĩnh. Suốt 11 gã nhất tinh chí tôn, trong thời gian thật ngắn, chính là toàn bộ chết tại Tiêu Động Trần tay. Vào lúc này, bất kể là Thiên Cốc Giản nội bộ hay lại là Thiên Cốc Giản bên ngoài, đều là tràn ngập một cổ hùng hồn uy áp khí tức. Toàn bộ Vân Châu đại lục trên thiên địa biến sắc, nhật nguyệt cùng khóc, sấm chớp lại lần nữa tràn ngập ở toàn bộ Vân Châu trong đại lục. Mà ở trong thiên địa hòa lẫn từng đạo nhạc tang, chính là như nói thiên cốc giản bên trong thảm trạng. Chương 2574, 11 gã nhất tinh chí tôn bị chém chết, khiến cho chung quanh đông đảo người đang xem cuộc chiến toàn bộ là sững sờ tại chỗ. Mọi người đờ đẫn nhìn về phía 11 gã nhất tinh chí tôn bị chém chết phương hướng. Đầu là còn không có phản ứng qua, bọn họ coi như ở Vân Châu trong đại lục cường giả. Tuy nói kiến thức không ít, nhưng là đại đa số người lại chưa từng thấy qua như thế tình cảnh. Phải biết đây chính là 11 gã nhất tinh chí tôn. Ở Vân Châu đại lục ngũ đại nhị lưu trong thế lực, cũng mới có thể được tính là cường giả đỉnh cao tồn tại. Nhưng là bây giờ ở Tiêu Động Trần trước mặt, 11 gã nhất tinh chí tôn cứ như vậy không, điều này có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Hơn nữa trọng yếu nhất là, tạo thành hết thảy các thứ này, vẫn chỉ là một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ. Cộng thêm trước hoàng gia 7 tên nhất tinh chí tôn, lo cho gia đình 4 gã nhất tinh chí tôn, lần này thiên cốc giản chuyến đi, chết ở trên tay đối phương nhất tinh chí tôn ước chừng đạt tới 22 danh. Một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả chém chết 22 danh nhất tinh chí tôn. Cái này ở thật sự có người trong lòng, đó chính là không dám nghĩ một chuyện, dù sao đối với phần lớn pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả mà nói. Một tên nhất tinh chí tôn đó chính là như núi lớn nhân vật. Càng không cần phải nói 22 danh nhất tinh chí tôn. Bây giờ Tiêu Động Trần chém liên tục 22 danh nhất tinh chí tôn. Ở trong mắt mọi người, nghiễm nhưng đã đem Tiêu Động Trần cho trở thành một cái quái vật. Trời ơi, tứ đại gia tộc toàn bộ nhất tinh chí tôn, cứ như vậy hoàn. Một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh người đang xem cuộc chiến kinh ngạc nói. Hắn nào dám tin tưởng, trước ở chỗ này kia cao ngạo kiêu ngạo một đám nhất tinh chí tôn. Bây giờ lại rơi vào cái toàn bộ ngã xuống kết quả. Lúc này tối không thể tin được trước mắt một màn, chính là Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình 4 trong gia tộc còn thừa lại các cường giả. Phải biết 4 trong gia tộc những thứ này nhất tinh chí tôn. Chính là bọn hắn lần này thiên cốc giản một nhóm trong mọi người thiên. Nhưng là bây giờ những thứ này nhất tinh chí tôn toàn bộ ngã xuống. Đối với còn lại những người này mà nói, vậy thì mất đi che chở, vào giờ phút này, đừng bảo là kia long mạch, coi như là bọn họ tự thân an nguy, đều đã bị uy hiếp, dù sao bây giờ Tiêu Động Trần, nhưng là cùng tứ gia, tộc bất tử bất hưu tư thế, nếu là Tiêu Động Trần chém chết những thứ này nhất tinh chí tôn còn chưa đầy đủ, mà là phải đem lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ. Đối với bọn hắn mà nói, sẽ là to đại tai nạn, bởi vì bọn họ biết, đối mặt với Tiêu Động Trần loại này yêu nghiệt nhân vật, bọn họ căn bản không hề bất kỳ thủ thắng hy vọng. Vào giờ phút này, tứ gia tộc chúng người đều là sợ hãi dâng trào, nhất là kia Trần Lạc Hoa, không có 6 gã nhất tinh chí tôn làm hậu thuẫn, giờ phút này đã không dám lại nhìn thẳng Tiêu Động Trần. Rất sợ cùng kia Trịnh Viễn Hàng trở thành giống vậy kết quả. Mà kia Hoàng Dịch, chính là như cũ sửng sờ ở giữa không trung, không biết nên lui hay là nên vào, Tiêu Động Trần không để ý đến chung quanh đông đảo người đang xem cuộc chiến thái độ. Hơn nữa trực tiếp ngẩng đầu nhìn lại, đem sự chú ý phong tỏa ở Trần Lạc Hoa cùng Hoàng Dịch trên người. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần dậm chân lên. Nhất kiếm chỉ hướng Hoàng Dịch chỗ, về phần kia toái tinh thủ hoàn, chính là do Tiêu Động Trần trong tay ném ra, thẳng xông về Trần Lạc Hoa, nhìn thấy một màn này, Trần Lạc Hoa cùng Hoàng Dịch đều là sinh lòng thấy lạnh cả người. Bọn họ biết bây giờ Tiêu Động Trần chém rớt đông đảo nhất tinh chí tôn, liền muốn bắt đầu đối với bọn họ động thủ, chỉ bất quá ở trong lòng hai người, cũng không muốn cứ như vậy bị người giết chết, bọn họ đều là hai gia tộc người xuất sắc, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu là chết ở chỗ này, há chẳng phải là quá thua thiệt, nhất là Hoàng Dịch. Có như thế nghịch thiên thực lực, ngày sau đi ra Vân Châu Đại Lục, trở thành toàn bộ thần hải tinh nhân vật quan trọng đều có cực đại khả năng. Về phần Trần Lạc Hoa, mặc dù nói không có Hoàng Dịch tiềm lực, có thể là trở thành Vân Châu Đại Lục cường giả lại rất đơn giản. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng ở Tiêu Động Trần trong tay gặp phải bị chém chết uy hiếp. Điều này có thể để cho bọn họ cam tâm, ở hai người còn ở sợ hãi không thôi lúc, Tiêu Động Trần công kích đã tới trước mặt hai người. Không, Tiêu Ỷ Thiên ngươi không thể giết ta, chỉ cần ngươi lưu ta một cái mạng. Ta tuyệt đối sẽ thuyết phục Trần gia không đi tìm ngươi tính sổ. Trần Lạc Hoa kinh hoàng ngắm lên trước mắt toái tinh thủ hoàn. Biết nếu là bị trạc tử đụng phải, chính mình chỉ sợ cũng thật xong, chỉ bất quá nghe được Trần Lạc Hoa nói, Tiêu Động Trần khóe miệng nhưng mà cười một tiếng, đối phương không tìm đến hắn tính sổ. Chỉ sợ hắn nếu là phóng đối phương rời đi, thứ nhất muốn tìm chính mình tính sổ chính là chỗ này Trần Lạc Hoa. Không có nói gì nhiều, Tiêu Động Trần nhất kiếm đâm vào Hoàng Dịch lồng ngực, về phần kia toái tinh thủ hoàn, chính là nặng nề đập ở Trần Lạc Hoa trên người. Chỉ nghe lưỡng đạo tiếng nổ tràn ngập ở bên trong trời đất. Hoàng Dịch cùng Trần Lạc Hoa bị toàn bộ chém chết, Tiêu Động Trần nhảy trở về Triệu Vũ Giao bên người, khiến cho Triệu Vũ Giao không khỏi che miệng mình, cặp kia tràn đầy vẻ khiếp sợ ánh mắt, không ngừng loạn nháy, Tiêu Ỷ Thiên, người đem bọn họ cũng cho giết, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Vào lúc này, Triệu Vũ Giao có chút lo âu vừa nói, bởi vì nàng biết, bây giờ loại này thế cục, Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng lo cho gia đình tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho Tiêu Động Trần. Về phần Tiêu Động Trần, là một bộ nụ cười nhìn về phía Triệu Vũ Giao. Ha ha, có hay không phiền toái ta không biết, bất quá ta lại biết bây giờ phải làm nhất sự tình. Là tiến vào Long Mạch, Tiêu Động Trần cười nói, ngay sau đó đưa ngón tay hướng dãy núi kia chỗ, hắn đi tới nơi này Thiên Cốc Giản, là chính là chỗ này Long Mạch, bây giờ chung quanh đã không có gì uy hiếp, hắn tự nhiên là muốn đi vào Long Mạch bên trong tìm tòi kết quả. Triệu Vũ Giao nghe vậy, chân mày chính là thật chặt nhíu lại, nhưng đối với Tiêu Động Trần lời nói, Triệu Vũ Giao cũng không phản đối, dù sao bây giờ phiền toái đã chọc, nếu là bọn họ không vào Long Mạch bên trong nhìn một cái. Đây chẳng phải là quá thua thiệt, ừ, chúng ta vào xem một chút đi, Triệu Vũ Giao gật đầu kêu, hai người không quan tâm còn lại mọi người, mà là nhảy một cái hướng Long Mạch đi, về phần còn lại một số người, tuy nói đối với Long Mạch tâm động không ngừng, nhưng khi bọn họ nghĩ đến Tiêu Động Trần thủ đoạn sau, cũng không dám đối với Long Mạch có nửa phần tâm tư. Bọn họ biết, mình nếu là cùng Tiêu Động Trần phát sinh mâu thuẫn, tất nhiên không có bất kỳ phần thắng, nếu là bọn họ liều mình tiến vào Long Mạch, đây chẳng phải là tại tìm chết. Thật ra thì những người này nghĩ tưởng không sai, bây giờ Tiêu Động Trần liền là muốn cùng Triệu Vũ Giao độc chiếm Long Mạch. Nếu có người dám tùy ý tiến vào, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ chém chết, tuyệt đối không nể mặt. Rất nhanh, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao chính là nhảy lên được khen là Long Mạch phía trên dãy núi. Kia còn như thân rồng sơn mạch quanh có khúc chiết, một bộ tráng lệ cảnh tượng. Đối trước mắt tráng lệ cảnh tượng, giờ phút này Tiêu Động Trần cũng không có tâm tư thưởng thức. Hắn sự chú ý, toàn bộ đặt ở sơn mạch chi xuống, bởi vì làm Tiêu Động Trần tiến vào dãy núi này lúc, cũng không có cảm thấy chung quanh có cái gì đặc thù. Ngược lại dãy núi này bên dưới, không ngừng hướng lên truyền đến một cổ sức mạnh cường hãn. Đưa tới Tiêu Động Trần hứng thú, quả nhiên là Long Mạch, thật là mạnh sóng linh lực. Vào lúc này, Triệu Vũ Giao cảm thụ chung quanh cường hãn sóng linh lực, là có chút kích động. Chương 2575. Chỉ bất quá Tiêu Động Trần nhưng là khóe miệng cười một tiếng. Sau thần sắc vẫn là bình tĩnh như thường, sóng linh lực quả thật rất mạnh, bất quá nơi này cũng không phải Long Mạch tinh túy. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, có ý gì, nơi này linh lực mức độ đậm đặc, nếu so với phía ngoài cường hơn vài chục lần, chẳng lẽ còn không phải là tinh túy. Triệu Vũ Giao nghe Tiêu Động Trần nói, trong lòng có chút nghi ngờ, về phần Tiêu Động Trần, chính là gật đầu một cái nhìn về phía sơn mạch chi xuống. Bởi vì Tiêu Động Trần động tác, ở một bên Triệu Vũ Giao là nhận ra được một ít cái gì. Ngay sau đó, nàng liền là đồng dạng nhìn xuống phía dưới, Tiêu Ích Hiên, chẳng lẽ Long Mạch tinh túy, ở phía dưới, vào lúc này, Triệu Vũ Giao nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi, dù sao cùng Tiêu Động Trần đồng thời lâu như vậy, đối với Tiêu Động Trần nhất cử nhất động, Triệu Vũ Giao cũng biết rất rõ, bây giờ đối phương sự chú ý, luôn là nhìn xuống dưới, đây không phải là đại biểu, này phía dưới có vấn đề sao? Không sai, cùng phía dưới cơ duyên so sánh, phía trên này sóng linh lực, bất quá chỉ là tiểu vu kiến đại vu a, Tiêu Động Trần lời này vừa nói ra. Sắc mặt chính là trở nên kiên định lên, vào giờ khắc này, hắn ngọn chỉ có một, đó chính là đi Long Mạch bên dưới, mà một bên Triệu Vũ Giao, chính là đáng tiếc lắc đầu một cái, có thể là chúng ta thế nào đi xuống, dãy núi này chính là chân long biến thành, trình độ cứng rắn vô cùng, cho dù là nhị tinh chí tôn, sợ rằng đều không cách nào đem phá vỡ đi. Triệu Vũ Giao thở dài, ở trong mắt nàng, Tiêu Động Trần nói có thể là đúng, nhưng là coi như thế, Long Mạch bên trong chân chính cơ duyên, chỉ sợ cũng không cách nào thuộc về bọn họ, chỉ bất quá ngay một khắc này. Tiêu Động Trần nhưng là không do dự, sau đó từ trong túi đựng đồ móc ra 7 chuôi thần khí. 7 chuôi thần khí vừa ra, ánh sáng trong nháy mắt đem trọn cái Long Mạch cho chiếu sáng. Tới trả ở than thở Triệu Vũ Giao, giờ phút này cũng bị 7 chuôi thần khí hấp dẫn. Đây là thần khí, Triệu Vũ Giao run giọng nói, coi như Triệu gia nhị tiểu thư. Triệu Vũ Giao tuy nói cũng chưa từng thấy qua thần khí, lại cũng đã nghe nói qua có quan hệ với 7 đại thần khí truyền thuyết. Bây giờ Tiêu Động Trần lấy ra, vừa vặn đối ứng kia 7 đại thần khí truyền thuyết. Phải biết kia 7 đại thần khí, nhưng là cửu tinh chí tôn binh khí, tùy ý một món, đều là đủ rồi chấn động toàn bộ Vân Châu Đại Lục thậm chí là thần hải tinh tồn tại. Nhưng là bây giờ, Triệu Vũ Giao lại ở chỗ này thấy, hơn nữa vừa thấy, còn thoáng cái gặp phải 7 chuôi, điều này có thể không để cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Trong nháy mắt, Triệu Vũ Giao đối với Tiêu Động Trần thân phận lại lần nữa tràn đầy hoài nghi. Đối phương rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể có thần khí này nơi tay? Hơn nữa thoáng tái hay lại là 7 chuôi? Tiêu Động Trần loại này số lượng ở Triệu Vũ Giao trong mắt lại tại sao có thể là người bình thường? Chỉ chẳng qua hiện nay Tiêu Động Trần đang làm chuyện, Triệu Vũ Giao cũng chỉ là từ vừa nhìn, cũng không có trực tiếp tiến lên hỏi, mà Tiêu Động Trần giờ phút này sử dụng 7 đại thần khí, chính là không có biện pháp sự tình, phải biết bây giờ hắn đã dẫn đến Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng lo cho gia đình, chém chết đối phương mấy chục danh cường giả. Tiêu Động Trần rất rõ, coi như Vân Châu Đại Lục ngũ đại nhị lưu trong thế lực 4 cái thế lực, đối phương nhất định sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, cho nên giờ phút này chính mình nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên, nếu không lời nói lấy hắn bây giờ thực lực, nếu là đúng thượng 4 gia tộc một cái nhị tinh chí tôn còn có cơ hội bác nhất bác. Nhưng nếu là chống lại nhiều tên nhị tinh chí tôn thậm chí là tam tinh chí tôn, hắn tuyệt đối không thể có thủ thắng hy vọng. Dưới tình huống này, bây giờ Long Mạch chính là Tiêu Động Trần một cái cơ hội. Mà nếu muốn phá vỡ Long Mạch, chính hắn lực lượng cũng không đủ, chỉ có thể dựa vào bảy đại thần khí. Giờ khắc này ở kia Long Mạch ra, chúng nhiều cường giả nhưng mà trông thấy bên trong ánh sáng. Không có thấy tận mắt đến bảy đại thần khí, cho nên trong lòng mọi người, chỉ cho là đó là Long Mạch bên trong phản ứng bình thường. Cũng không có suy nghĩ nhiều, Long Mạch bên trong, Tiêu Động Trần tay cầm bảy cái thần khí, sắc mặt ngưng trọng coi bảy cái thần khí, bảy đại thần khí, hợp, Tiêu Động Trần lạnh giọng quát lên, sau một khắc, kia bảy chuôi thần khí chính là hướng trung tâm hội tụ. Hóa thành một đem tử kim thần kiếm, thấy bảy đại thần khí hợp nhất, Triệu Vũ Giao sắc mặt lại lần nữa biến đổi, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, trước mắt Tiêu Động Trần trên người mê quá nhiều, lúc trước, nàng còn chỉ cho là đối phương là một cái bị tù nhân đuổi giết phổ thông pháp tướng cảnh tán tu. Trừ thực lực cường hãn một ít ra, cùng hắn pháp tướng cảnh tán tu cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng là bây giờ, nàng mới xem như bị Tiêu Động Trần cho rung động thật sâu đến. Đối phương không chỉ có đến bảy đại thần khí, hơn nữa còn có thể đối với thuần thục sử dụng, Tiêu Động Trần thủ đoạn, đơn giản là để cho nàng xem thế là đủ rồi. Về phần Tiêu Động Trần, cũng không để ý tới Triệu Vũ Giao thần sắc, hắn nhưng mà đem tử kim thần kiếm huy ra, ngay sau đó, chính là hướng đại địa chi hạ đâm vào, nhưng mà trong chớp mắt, một đạo tiếng nổ vang vọng đất trời, Tiêu Động Trần trong tay tử kim thần kiếm trong nháy mắt đâm vào đại địa chi trung. Cùng lúc đó, tử kim thần kiếm thật sự xen vào nơi dần dần nứt ra một cái khe hở. Trong khe hở lóe đạo đạo quang mang, mà trừ lần đó ra, ở khe hở kia bên trong cũng có một loại cường hãn hấp lực từ dưới phương xông ra. Trong nháy mắt đem Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao cho che phủ ở trong đó. A, chuyện gì xảy ra? Triệu Vũ Giao kinh thanh hô, đối với đột nhiên xuất hiện một màn, Triệu Vũ Giao không có bất kỳ chuẩn bị, nhưng mà kêu la om sòm lên. Về phần Tiêu Động Trần, chính là sắc mặt bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này. Khi hắn nhìn không hướng trong khe hở kia lúc, trong lòng đã là xuất hiện vẻ vui mừng, hắn có thể đủ cảm thụ được, Long Mạch phía trên linh lực nồng nặc ba động, chính là do lần này phương thả ra, nếu là không ra ngoài dự liệu, Thiên Cốc giản bên trong chân chính cơ duyên, hẳn ở nơi này phía dưới, là bảo đảm Triệu Vũ Giao an toàn. Tiêu Động Trần không có chút gì do dự, thẳng đi tới Triệu Vũ Giao bên người, đem đối phương kiết nắm chặt ở, yên tâm, có ta ở đây nơi này, thì sẽ không cho ngươi có chuyện, Tiêu Động Trần từ tốn nói, đang an ủi bên người Triệu Vũ Giao, còn đối với Triệu Vũ Giao mà nói, làm Tiêu Động Trần đi tới bên người nàng sau, mới để cho nàng hơi có chút an lòng. Ngay vào lúc này, chung quanh kia một cổ hấp lực trong nháy mắt tăng cường gấp mấy lần. Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao bóng người, chính là bị kia to lớn hấp lực cho hút vào Long Mạch bên dưới. Ở nơi này sau, trên đất bởi vì bảy đại thần khí lưu lại kẽ hở, cũng bắt đầu dần dần dựa vào, cuối cùng khôi phục trước đại địa hoàn hảo như lúc ban đầu dáng vẻ. Thiên Cốc giản bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh, ở Long Mạch ra chúng nhiều cường giả, giờ phút này không biết Long Mạch bên trong phát sinh cái gì sao. Lại cũng không có ai dám tiến vào bên trong, dù sao đối với Tiêu Động Trần thực lực, bọn họ hay lại là sợ hãi không dứt, dưới tình huống này, bọn họ đương nhiên sẽ không đi tìm chết, nhưng là đối mặt Long Mạch, giờ phút này cũng không có ai muốn thối lui, mọi người trong lòng còn có hy vọng nếu là Tiêu Động Trần từ Long Mạch bên trong đi ra, bọn họ có lẽ còn có tiến vào Long Mạch cơ hội. Chương 2576, cho nên vào lúc này, Thiên Cốc giản bên trong đông đảo tu sĩ đều là ở Long Mạch bên ngoài chờ đợi, mà bọn họ nhưng không biết. Giờ phút này Thiên Cốc giản trung bình tĩnh rất, nhưng ở Thiên Cốc giản ra, toàn bộ Vân Châu Đại Lục cũng đã là vỡ tổ, bởi vì lúc trước Tiêu Động Trần chém chết Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình cường giả, khiến cho bốn thế lực lớn bên trong đối với lần này đều là có cảm ứng. Lo cho gia đình, Cố gia gia chủ Cố Thiên Giang chính ở triệu tập trong gia tộc còn lại bốn tên trưởng lão, chuẩn bị thương nghị như thế nào ngũ đại gia tộc thi đấu bên trong đối với Triệu gia làm khó dễ. Bất quá ngay vào lúc này, Cố Thiên Giang sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáng chết, lần này lại là ai? Cố Thiên Giang nổi giận mắng, trên mặt cơ nhục đã là chặt nhíu chung một chỗ, bởi vì vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác lo cho gia đình đi Thiên Cốc giản bốn gã nhất tinh chí tôn ngã xuống khí tức. Trừ lần đó ra, còn có kia Cố Hồng Tinh cùng Cố Hồng Thần tử vong, cũng bị Cố Thiên Giang cho cảm ứng được. Gia chủ, thế nào? Vào lúc này, Cố Thiên Thành lên tiếng hỏi, bất quá khi hắn vừa mới dứt lời, thần sắc liền là đồng dạng trở nên ngưng trọng lên, bởi vì vào lúc này, hắn cũng cảm nhận được các vị cường giả ngã xuống khí tức. Trừ lần đó ra, lo cho gia đình còn lại ba tên trưởng lão, cũng là sắc mặt trầm xuống, Thiên Cốc giản đến cùng phát sinh cái gì sao? Thật giống như không chỉ là ta lo cho gia đình nhất tinh chí tôn ngã xuống. Chẳng lẽ lại là cái đó pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ? Hoặc giả nói là Triệu gia xuất thủ, lo cho gia đình mấy tên trưởng lão đồng thời kinh ngạc nói. Trong thanh âm tràn đầy vẻ hồ nghi vẻ, bởi vì bọn họ biết, lần này sự kiện không đơn giản, đủ rồi có thể làm cho toàn bộ Vân Châu Đại Lục lâm vào hỗn loạn. Về phần Cố Thiên Giang, giờ phút này cũng giống vậy lâm vào trầm tư bên trong. Ở đoạn thời gian này, hắn rõ ràng cảm nhận được 22 đạo nhất tinh chí tôn ngã xuống khí tức. Đây cũng chính là nói, Lần này thiên cốc giản bên trong, tổng cộng có 22 danh nhất tinh chí tôn ngã xuống. Loại kết quả này, không thể không khiến hắn đều có chút khiếp sợ, dù sao coi như Cố gia gia chủ, hắn rõ ràng biết từng cái nhất tinh chí tôn đối với mỗi gia tộc ý nghĩa cái gì. Bây giờ nhiều như vậy nhất tinh chí tôn bị chém chết. Cái này há chẳng phải là nói có người ở trần chuồng khiêu khích bọn họ những thứ này Vân Châu Đài. Lục nhị lưu thế lực. Ha ha, xem ra lần này là không có đơn giản như vậy. Vào lúc này, Cố Thiên Giang đột nhiên cười lạnh nói, ngay sau đó quanh người hắn cũng có vẻ sát ý dâng trào. Gia chủ, chúng ta tìm cầu đi tìm tòi kết quả. Cảm nhận được chúng cường giả ngã xuống khí tức, Thiên Cốc giản bốn tên trưởng lão đồng thời lên tiếng nói. Về phần Cố Thiên Giang, giờ phút này trịnh trọng nhìn về phía mấy người. Thiên Cát trưởng lão, lần này liền nhờ ngươi, nếu là cha ra hung thủ, sát vô xá. Cố Thiên Giang suy nghĩ một chút, theo sau chính là hướng về phía Cố Thiên Cát nói, dù sao ở ngã xuống trong mọi người, có của bọn hắn lo cho gia đình cường giả, nếu là bọn hắn bây giờ ngay cả một tí đều không đuổi. Đây chẳng phải là quá mất mặt. Về phần Cố Thiên Cát, nghe được Cố Thiên Giang lời nói sau, chính là hướng Cố Thiên Giang cúi người hành lễ, gia chủ ngươi yên tâm, lần này đi Thiên Cốc giản, ta ắt phải đem sự tình tra một cái lộ chân tướng. Cố Thiên Cát lạnh giọng nói, trong giọng nói tất cả đều là một vệt vẻ bực tức. Coi như lo cho gia đình trưởng lão, Cố Thiên Cát coi trọng nhất lo cho gia đình mặt mũi. Bây giờ trong gia tộc nhất tinh chí tôn bị người giết chết. Hắn há có thể không giận, mà ở hoàng gia, giờ phút này một ông già căm tức nhìn Thiên Cốc giản phương hướng. Quanh thân chính là ngưng tụ từng đạo sát ý, người này không là người khác, chính là chủ nhà họ Hoàng Hoàng Chí Trung, cùng Cố Thiên Giang như thế. Hắn cũng ngay đầu tiên cảm giác được đông đảo nhất tinh chí tôn khí tức tử vong. Hơn nữa ở trong những người này, hắn giống vậy cảm nhận được gia tộc của chính mình bên trong cường giả ngã xuống khí tức. Dám giết ta hoàng gia người trong, thật là thật lớn mật. Hoàng Chí Trung giận dữ hét, theo sau chính là đánh ra một đạo linh lực lực lượng. Linh lực này lực lượng một khi đánh ra, chính là chia ra làm sáu, hướng sáu cái phương hướng đi, mà sáu cái phương hướng, chính là hoàng gia sáu tên trưởng lão nơi ở. Rất rõ ràng, hoàng gia cũng phải bắt đầu triệu tập chúng mạnh, thương nghị chuyện lần này, về phần Trần gia cùng Trịnh gia, cùng lo cho gia đình. Hoàng gia một dạng cả gia tộc bởi vì chúng cường giả ngã xuống sự tình mà hoàn toàn loạn. Mà hai đại gia tộc, cũng giống vậy hướng Thiên Cốc giản phái ra nhị tinh chí tôn. Vân Châu đại lục ngũ đại nhị lưu trong thế lực, bây giờ duy nhất coi như bình tĩnh cũng chỉ có Triệu gia một cái. Triệu gia bên trong, Triệu Thừa đang cảm thụ đến 22 danh nhất tinh chí tôn ngã xuống khí tức sau. Lập tức đem Triệu Cấu, Triệu Quảng, Triệu Mỏng Đá cùng với Triệu Tấn bốn tên trưởng lão cho tụ tập được. Về phần Triệu Thừa gây nên, chính là Triệu gia an nguy. Từ hắn biết được 22 danh nhất tinh chí tôn chết tại Thiên Cốc giản lúc, Triệu Thừa trong lòng cũng đã có chút dự cảm không tốt. Trong mắt hắn, lần này sự kiện rất có thể cùng Tiêu Động Trần có liên quan. Nếu là thật, kia những tổn thất này nhất tinh chí tôn thế lực đoạn nhưng sẽ không bỏ qua Tiêu Động Trần. Mà lần này Tiêu Động Trần đi Thiên Cốc giản, lại vừa là đại biểu Triệu gia đi, đây cũng chính là nói, những thứ kia nếu muốn báo thù thế lực rất có thể sẽ đem mũi dùi cho nhắm ngay Triệu gia. Đem Triệu gia cho dính vào, hừ, ta đã sớm nói, người này không thể lưu. Kết quả bây giờ ngược lại tốt, chính mình gây ra đại họa không nói, còn có thể để cho Triệu gia cho hắn vác nồi, thật là lẽ nào lại như vậy? Triệu gia trong đại sảnh, Triệu Thừa vừa mới đem Triệu gia bốn tên trưởng lão cho tụ tập lại. Triệu Cấu chính là tức giận nói, rất hiển nhiên, bởi vì chuyện này, Triệu Cấu đối với Tiêu Động Trần bất mãn đã đạt đến đỉnh đỉnh. Về phần Triệu Thừa, nghe đến lời này cũng chỉ là thở dài, hắn giống vậy có chút hối hận, chính mình lại dễ để cho Tiêu Động Trần bảo vệ Triệu Vũ Giao đi Thiên Cốc giản. Giờ phút này Triệu Thừa mới là minh bạch. Hắn vẫn coi thường Tiêu Động Trần gây họa được năng lực. Có Tiêu Động Trần ở, bọn họ Triệu gia coi như là đem thà bằng ngày. Ai, chuyện bây giờ đã phát sinh, đã không có biện pháp lại đền bù, cũng chỉ có thể hy vọng người giết người không phải là kia Tiêu Ỷ Thiên. Nhưng như nếu thật là hắn, ta đây Triệu gia cũng chỉ đành chờ ngũ đại gia tộc đi đấu lúc. Trở lại hướng bị tổn thất thế lực chịu tội, Triệu Thừa nhàn nhạt vừa nói, thần sắc lộ ra vẻ lo âu, phải biết bây giờ Triệu Vũ Giao vẫn còn ở Tiêu Động Trần trên tay. Nếu là những chuyện này là Tiêu Động Trần làm, các thế lực lớn tuyệt sẽ không lúc đó bỏ qua, mà Triệu Vũ Giao đi theo Tiêu Động Trần, trên thực tế thì có to lớn nguy hiểm, Thiên Cốc giản bên ngoài phân phân nhiễu nhiễu, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao dĩ nhiên là không biết. Bây giờ hai người đang ở một nơi ngầm trong thung lũng hợp đồng dài hạn mấy trăm dặm, cao đạt hơn 10.000 trượng, làm Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao đến trong thung lũng sau. Triệu Vũ Giao trong nháy mắt bị chấn động tột đỉnh, đây là địa phương nào? Không nghĩ tới dưới đất này lại còn có thể có như thế động thiên, Triệu Vũ Giao thở dài nói. Rất hiển nhiên, nàng đối với dưới đất này thung lũng cảm thấy rất hứng thú. Về phần Tiêu Động Trần, đối trước mắt hoàn cảnh ngược lại không có hứng thú gì. Càng không để ý đến Triệu Vũ Giao, chương 2577, bởi vì bây giờ hắn, đem toàn bộ sự chú ý toàn bộ đều đặt ở trước mắt cự long trên. Chuẩn xác hơn nói, đó là một cụ cự long thi thể, mà ở cự long trên thi thể, còn có một cổ cường đại lực lượng, để cho trước mắt Tiêu Động Trần đều là cảm giác một tiêu uy hiếp. Về phần Triệu Vũ Giao, vào thời khắc này cũng giống vậy, đem sự chú ý chuyển hướng cự long trên. Cảm thụ cự long trong cơ thể thả ra ngoài sức mạnh cường hãn. Lúc này Triệu Vũ Giao mới là đối với Tiêu Động Trần càng bội phục, tới nàng còn cảm thấy, đối phương nói cơ duyên này dưới đất là nói bậy mà thôi. Nhưng là bây giờ, nàng đã là hoàn toàn tin tưởng đối phương phán đoán, không có gì do dự, Tiêu Động Trần dậm chân lên, thẳng hướng cự long đi, khi hắn lấy tay đụng phải cự long lúc, ở đó cự long trong cơ thể, là có một đạo linh lực dòng lũ đột nhiên hướng Tiêu Động Trần trong cơ thể lén lút. Cảm nhận được những thứ này, Tiêu Động Trần sắc mặt vui mừng, biết đây là cự long thể nội lực lượng đang bị chính mình hấp thu. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần muốn để cho Triệu Vũ Giao cùng đi hấp thu đạo lực lượng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ long thân bên trong có từng đạo thần hồn công kích về phía đến Tiêu Động Trần hướng. Hừ, chết đều chết, lại còn chết không sạch sẽ. Tiêu Động Trần hừ lạnh nói, hắn tự nhiên là rõ ràng những thứ này thần hồn, chẳng qua chỉ là bởi vì cự long sau khi chết lưu lại ở trong cơ thể hồn lực. Chỉ bất quá những thứ này hồn lực sớm đã không có ý thức, trở thành thủ hộ long thân công cụ, chỉ cần có người tới hấp thu to long lực lượng, những thứ này lưu lại ở cự long trong thi thể thần hồn sẽ gặp đáp lời phát động công kích. Đoàng đoàng đoàng, Tiêu Động Trần không ngừng đưa bàn tay đánh ra, ở đánh nát cự long trong cơ thể thần hồn đồng thời, cũng sắp cự long trong cơ thể từng đạo lực lượng dần dần hút vào trong cơ thể mình. Ở Tiêu Động Trần không ngừng xuất thủ bên trong, cự long trong cơ thể thần hồn dần dần bị đánh tan. Rốt cuộc, ở sau 5 ngày, Tiêu Động Trần xếp bằng ở cự long trên, ở quanh người hắn, đã không còn bất kỳ trở lực xuất hiện, về phần Triệu Vũ Giao, đồng dạng là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu cự long thể nội lực lượng dòng lũ. Mà ở vào giờ phút này, thiên cốc giản bầu trời bị 4 bóng người cho chiếm cứ. Trong đó mỗi một đạo thân ảnh, cũng thả ra một loại vô hình uy áp khí tức, ở trên trời cốc giản phía dưới, trừ Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình một ít pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ nhận ra 4 người ra. Những người khác đối với 4 người đều là một trận vẻ hồ nghi. Ừ, 4 người này là ai? Thế nào nhìn chúng đi có chút lai giả bất thiện? Vào lúc này, một tên tán tu nhất tinh trí tôn đột nhiên nói, bất quá ngay vào lúc này, 4 gia tộc bên trong pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đều là tiến lên một bước. Chúng ta bái kiến trường lão, 4 gia tộc bên trong pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả có chút khom người. Hướng phía trên 4 người thi lễ, mọi người thấy một màn này, đây mới là có chút bừng tỉnh. Cái gì, 4 người này lại là tứ đại gia tộc trưởng lão? Tứ đại gia tộc này trưởng lão làm sao tới? Chẳng lẽ bọn họ cũng là bị long mạch hấp dẫn tới? Sợ rằng không thể nào, long mạch cùng nhị tinh chí tôn tu vi tương khắc, bọn họ căn liền tiến vào không long mạch. Theo ta xem, 4 tên trưởng lão chỉ sợ là trở nên lúc trước 22 danh nhất tinh chí tôn sự tình mà. Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy, trước kia Tiêu Ỷ Thiên chém chết 22 danh nhất tinh chí tôn. Tứ đại gia tộc làm sao có thể không có động tác? Thấy bầu trời Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình 4 tên trưởng lão. Phía dưới mọi người đều là bắt đầu nghị luận lên, về phần 4 người này tới, đại đa số người cũng đoán đúng, đối phương đi tới nơi này, chính là Tiêu Động Trần chém chết 4 gia tộc bên trong 22 danh nhất tinh chí tôn sự. Tình, chỉ bất quá bởi vì tu vi nguyên nhân, 4 người này cũng không có trực tiếp xông vào thiên cốc giản. Dù sao nếu là bọn họ lén xông vào thiên cốc giản, kết quả cuối cùng sẽ là kia long mạch tự bạo, nếu là lời như vậy, bọn họ cũng sẽ bị thương nặng, cho nên vào giờ phút này, 4 tên trưởng lão chỉ có thể đứng ở thiên cốc giản trên tới biết tất cả mọi chuyện. Bất quá khi bọn họ hiểu được chém chết 22 danh nhất tinh chí tôn người, chỉ là một gã pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ sau, 4 tên trưởng lão trên mặt trong nháy mắt tối sầm, bởi vì này đối với bọn hắn mà nói, không khác nào chính là một cái sỉ nhục. Sớm lúc trước, 4 người liền muốn qua người hành hung thân phận, ở trong lòng bọn họ, nhất trí cho rằng chém chết 22 danh nhất tinh chí tôn người, có thể là một tên nhị tinh chí tôn, cho nên lần này, mỗi gia tộc mới có thể không hẹn mà cùng phái ra nhị tinh chí tôn tới đáp lời tiến hành trả thù. Nhưng là